Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Cái này làm sao có thể? Phía đông tiếng nổ tại một trận tiếp một trận vang lên, đồng thời cũng là tại cho Bạch Sách chỉ đường. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách lập tức sẽ tiếp cận đến thanh âm kia phát khởi phương hướng lúc này, bạo tạc chấn động âm thanh thì là đột nhiên ngừng. Sau đó, Bạch Sách cũng có chút mộng. Này hiện tại là tại một mảnh quần sơn trong. Này đi nơi nào tìm? Bạch Sách thật đúng là có điểm mộng. Sau đó, Bạch Sách chỉ có thể căn cứ phía trước nghe được phương hướng của thanh âm, bắt đầu lục soát, một cái đỉnh núi nhảy qua đi kiểm tra. Tại hai tòa đại sơn giao nhau chỗ bồn địa bên trên, có bốn đạo nhân ảnh, trong đó nửa nằm trên mặt đất, thì chính là Bạch Sách muốn tìm Thạch Nham. Lúc này Thạch Nham, tình trạng tựa hồ cũng không phải là đặc biệt tốt. Này Thạch Nham đã hoàn toàn lộ ra bản thể, toàn thân đá hoa cương thân thể. Nhưng là này hoa cương nham thân thể, phía trên có mấy đạo lỗ thủng, còn có rất nhiều vết cào. Mà Thạch Nham bên cạnh liền chính là Tam Đại Tướng. Nhìn ra được, Tam Đại Tướng phía trước tựa hồ biến qua thân, quần áo trên người đã không sai biệt lắm hoàn toàn nát nát. Này Tam Đại Tướng trên thân cũng không ít tổn thương, bất quá cũng không vướng bận. Người thật đúng là tự đại đâu, muốn lấy một địch ba. Phía trước cái kia đầu bạc ưng đứng tại xoa bản thân có chút bẻ cong mỏ, đau nhè răng tuét miệng nói. Mà cái kia nằm dạp trên mặt đất Thạch Nham thì là cầm quyền đầu, phát ra kéo kẹt thanh âm, muốn đứng lên. Nhưng là Thạch Nham vừa tốn sức đem thân thể của mình chống lên tới. Một giây sau, cái kia đầu bạc ưng lợi chảo trực tiếp dẫm tại Thạch Nham trên đầu. Sau đó, một tiếng ầm vang, này Thạch Nham liền trực tiếp bị dẫm trên mặt đất, đầu một bên lâm vào địa bên trong, không đứng dậy được, không muốn vùng vẫy. Trước người tiểu động tác ta đều nhìn thấy, bóp nát ngọc bội vọng tưởng người tới cứu ngươi. Đừng suy nghĩ, cự thạch thành đến nơi đây ít nhất thời gian một ngày, mà trong khoảng thời gian này đến Bắc Lam vực đường về chiều, các ngươi người căn bản không có khả năng từ cự thạch thành ra, ra chính là cái chết. Đầu bạc ưng dẫm lên Thạch Nham đầu hừ lạnh nói. Mà cái kia vốn là muốn giãy giụa Thạch Nham, đang giãy giụa sau khi cuối cùng tựa hồ từ bỏ. Dù sao không nhìn thấy hy vọng, các ngươi muốn làm gì? Cái kia bị dẫm trên mặt đất Thạch Nham có chút hữu khí vô lực nói. Tại Thạch Nham sau khi nói xong, này đầu bạc ưng hừ lạnh một tiếng, trên chân lực đạo càng dùng sức, chỉ nghe một trận kéo kẹt thanh âm về sau, Thạch Nham mặt có một nửa đã lâm vào cái kia cứng rắn trong vùng núi. Không muốn làm cái gì, chỉ là nghĩ ngươi chết. Này đầu bạc ưng ngoẹo đầu, nhìn xem chân mình hạ Thạch Nham, âm thanh lạnh lùng nói. Đang nói xong câu nói này lúc, này đầu bạc ưng cái kia dẫm tại Thạch Nham trên đầu chân sáng lên màu trắng quang mang, mà cái kia bị dẫm trên mặt đất Thạch Nham đã cắn răng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bất quá, nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng, đại địa một mảnh lắc lư. Đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cái kia Tam Đại Tướng, còn có cái kia vốn là nhắm mắt lại Thạch Nham, đều là khẽ giật mình. Bất quá, Thạch Nham bị dẫm trên mặt đất, đầu không thể động, nhìn không thấy người tới là ai. Mà Tam Đại Tướng khi nhìn đến người này về sau, nhíu lông mày, một mặt cổ quái. Người này đương nhiên sẽ không là người khác, chỉ có Bạch Sách, quả nhiên là các ngươi nha. Bạch Sách rơi vào ngoài trăm thước vị trí, mặt không thay đổi hướng phía Tam Đại Tướng cùng Thạch Nham nơi này chậm rãi đi tới. Trên thực tế, Bạch Sách không có nhận ra Thạch Nham, này thạch nham cùng phía trước biến hóa quá lớn, hiện tại hoàn toàn chính là đá hoa cương thân thể. Bất quá, nhìn thấy tam đại tướng, Bạch Sách tự nhiên cũng đã biết, cái kia bị dẫm tại dưới chân chính là thạch nham, đặc biệt là trên thân nát nát vải, vẫn còn là có thể nhìn ra phía trước thạch nham quần áo. Bạch Sách đột nhiên xuất hiện, để tam đại tướng đều là nhíu mày, tựa hồ có chút kỳ quái, vì cái gì Bạch Sách sẽ xuất hiện ở đây? Thạch nham, từ vừa mới bắt đầu tuyệt vọng biểu lộ đang nghe có người đến về sau, dâng lên một tia hy vọng, nhưng là, đang nghe Bạch Sách thanh âm về sau, thạch nham biểu lộ, lại biến thành tuyệt vọng. Lúc này, đầu bạc ưng cái kia dẫm tại thạch nham trên đầu móng vuốt, chậm rãi để xuống, đầu bạc ưng nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, ồ, là ngươi, vốn đang bởi vì để ngươi chạy mất mà hối hận, hiện tại, mình ngược lại là đưa tới cửa. Đầu bạc ưng móng vuốt từ thạch nham trên đầu buông ra về sau, này thạch nham liền lập tức ngẩng đầu lên, dùng cái kia dính lấy bùn đất mặt, hướng về phía hướng phía trong này vô biểu lộ chậm rãi đi tới Bạch Sách lớn tiếng nói. Không cần quản ta, ngươi tranh thủ thời gian. Nhưng thạch nham còn chưa nói xong, đột nhiên, ấp úng một tiếng, này thạch nham đầu liền trực tiếp bị đầu bạc ưng nhất móng vuốt cho đạp xuống. Này dẫm mạnh, thạch nham toàn bộ mặt đều bị trực tiếp tiến vào trong đất bùn. Các ngươi là tìm ta đi, không muốn nói nhảm, tranh thủ thời gian tới đi, ta thời gian đang gấp. Bạch Sách nhìn xem trước mặt một màn, cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ là hướng phía này tam đại tướng vị trí đi nhanh hơn. Bạch Sách sau khi nói xong, cái kia đứng tại đầu bạc ưng bên cạnh cái kia bạch hạc, thì là lung lay bản thân cái kia bén nhọn mỏ nói thẳng, để cho ta tới. Mà cũng tại bạch hạc sau khi nói xong, cái kia bên cạnh chim én thì là có chút bất mãn âm thanh lạnh lùng nói, làm sao mỗi lần đều là ngươi trước, ngươi làm náo động. Đối với này chim én bất mãn, này bạch hạc chỉ là cười hắc hắc hai tiếng, cũng không có nói nhiều. Bất quá, ngay tại này bạch hạc chuẩn bị thời điểm, cái kia dẫm lên thạch nham đầu đầu bạc ưng, đột nhiên cau mày đem móng vuốt từ thạch nham trên đầu để xuống. Sau đó nhìn cái kia mặt không biểu tình hướng phía nơi này càng đi càng gần Bạch Sách sau, này đầu bạc ưng đột nhiên nói, đừng cãi cọ, cùng tiến lên. Này đầu bạc ưng, để bên cạnh bạch hạc cùng chim én đều là không có từ trước đến nay khẽ giật mình. Hai người kia tựa hồ phi thường kỳ quái này đầu bạc ưng vì sao lại làm ra quyết định như vậy tới. Cái kia bạch hạc vừa khoát tay áo, muốn nói, bản thân liền có thể giải quyết thời điểm. Này đầu bạc ưng liền trực tiếp cau mày nói, các ngươi quên, chúng ta là làm sao trở thành Nam Thanh Thành tam đại tướng. Cẩn thận hai chữ, các ngươi tất cả đều quên rồi. Gia hồn này như thế có tự tin, khí thế hung hung, nhất định không phải chỉ có bề ngoài. Bất kể như thế nào, cùng tiến lên bảo hiểm, một người lên, bị hắn ngăn chặn cũng không tốt. Dù sao, đoán chừng rất nhanh, cự thạch thành người liền muốn tới. Nơi này khoảng cách cự thạch thành cũng không xa. Đầu bạc ưng, để cái kia bạch hạc cùng chim én không phản bác, mà là chăm chú nhìn xuống. Cái kia chạy tới chúng nhân xa mười mấy mét vị trí Bạch Sách. Cuối cùng, theo đầu bạc ưng một tiếng bên trên, này tam đại tướng đồng thời hướng phía Bạch Sách lướt đến. Cái kia đầu bạc ưng cất cánh đến chỗ cao, hai cái ưng chảo lóe lên bạch quang, hướng phía dưới không có làm bất kỳ phòng bị nào Bạch Sách chộp tới. Mà bạch hạc cùng chim én thì là phân tán tại Bạch Sách hai bên. Này chim én thì là toàn thân hắc quang, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cái kia bạch hạc thì là thật dài mỏ lóe lên ngân sắc quang mang. Này tam đại tướng công kích gần như đồng thời đến, chỉ bất quá, ngay tại này tam đại tướng công kích lập tức liền chặn đánh bên trong Bạch Sách thời điểm. Bạch Sách đứng tại đột nhiên có chút một mồi xổm, lấy một cái cực kỳ quái dị tư thế tránh rơi mất ba người này đồng thời tiến công. Bạch Sách tốc độ, để này tam đại tướng đồng thời giật mình, một mặt hãi nhiên, cái này, làm sao có thể, nhưng cũng vào lúc này, tam đại tướng đã tới không kịp làm bất cứ chuyện gì. Bạch Sách tại tránh thoát ba người này đồng thời công kích về sau. Đã đứng dậy, thân thể nghiêng về phía trước, Bạch Sách cái kia mặt không biểu tình mặt, cùng cái kia đầu bạc ưng vạn phần hoảng sợ mặt gặp thoáng qua. Chỉ bất quá, tùy theo đến chính là, Bạch Sách quyền đầu vung hướng về phía đầu bạc ưng mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.